Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 326, nghiệp dư tuyển thủ. Nhị thất cùng Hạ Khắc vừa nghe có 12 vạn, miệng đều cười lên, ai nha, tiền này thật tốt kiếm. Nhìn đến hai người bọn họ còn cười, Trang Dương các fan đều cảm thấy đây là hai ngu dốt. Thua tiền còn vui vẻ như vậy, bên này hạ tiền đặt cược lúc sau liền không có người quản. Đều chạy tới xem Ngô Tiện cùng Trang Dương chọn lựa nguyên thạch đi. Nhị thất cùng Hạ Khắc cũng chen vào. Trang Dương chọn lựa nguyên thạch vẫn là dùng phía trước phương pháp. Xem, sờ sờ, thử, sau đó quyết định tuyển không chọn. Nhưng Ngô Tiện liền tương đối tùy tâm sở dục. Hai tay cắm túi, căn bản không như là tới chọn lựa nguyên thạch, giống như là lãnh đạo thị sát. Đặc biệt thành thơi, hắn còn thực mau liền dùng mắt thường tuyển một tảng đá. Dùng ký hiệu bút tại trên tảng đá làm dấu hiệu, viết một cái, Ngô, tự, tuyển Mỹ đâu a? Một xem chính là nghiệp dư. Căn bản không hiểu đổ thạch, nào có người chỉ dùng mắt thường chọn, nếu là đôi mắt liền có thể lấy ra có lục nguyên thạch đến. Cái kia ngàn tỷ phú ông đã sớm mãn đường cái chảy. Có người bắt đầu châm chọc Ngô Tiện căn bản không hiểu đổ thạch, ở đây đều là đổ thạch người thạo nghề. Đổ thạch nhất khảo nghiệm thật là nhãn lực, nhưng trừ bỏ dựa mắt, còn phải dựa kinh nghiệm. Tay dựa, ai cũng không dám xem vài lần liền xác định bên trong có lục. Lại không phải thấu thị mắt, cơ hồ tất cả mọi người ở cười nhạo Ngô Tiện là cái nghiệp dư người chơi. Cùng Trang Dương nghề nghiệp như vậy người chơi căn bản không tại một cái trình độ bên trên. Trang Dương vốn đang ở lo lắng Ngô Tiện có phải là thật hay không có vài phần bản sự. Vạn nhất hắn thực sự có bản sự, chính mình liền có khả năng thua. Dù sao mình chỉ có thể cảm ứng nguyên thạch có hay không ngọc. Cũng không pháp phán đoán ra lớn nhỏ cùng thế nước như thế nào. Nhưng hiện tại hắn thấy Ngô Tiện liền tuyển thạch đều sẽ không an tâm. Chỉ chút tài nghệ này còn dám cùng chính mình đánh cuộc. Ta có thể cho ngươi thua liền quần cộc đều không dư thừa. Như vậy suy nghĩ, Trang Dương liền nổi lên ý xấu. Trực tiếp buông tha tiểu khối nguyên thạch. Chuyên môn chọn đại khối. Dù sao người thua trả tiền. Hắn đương nhiên muốn chọn lớn. Làm cho Ngô Tiện nhiều phá điểm tiền. Nhưng là hắn không biết, Ngô Tiện là thật có thấu thị mắt a. Hắn mạnh bà chi nhãn, đó là so thấu thị mắt còn lợi hại hơn ngoại quải a. Tất cả mọi người lấy là Ngô Tiện là tại mù tuyền. Căn bản không biết hắn này sẽ chính mở ra mạnh bà chi nhãn. Mỗi một tảng đá lúc ban đầu là dạng gì trạng thái, hắn đều có thể xem rõ ràng, đó cũng không phải thấu thị. Lại so với thấu thị còn nhiều bước, bởi vì cái này hắn, tùy tiện, chọn nguyên thạch. Liền không có khả năng khai ra tàn thứ phẩm, dám tới nơi này đập phá quán, dò nghe rốt cuộc ai là lão bản sao. Ngô Tiện tuyển thạch phi thường mau, hắn đầu tiên là cầm tràng khẩu bên trong sở hữu nguyên thạch đều dùng mạnh bà chi nhãn xem một lần. Cuối cùng chọn lựa ra 12 khối có giá trị nhất nguyên thạch. Tất cả đều ở mặt trên làm dấu hiệu, mà lúc này, Trang Dương vừa mới vừa chọn tốt đệ nhị khối, hắn lại không có mạnh bà chi nhãn, vô pháp dùng đôi mắt xem, chỉ có thể từng cục cảm ứng, cũng không phải mỗi khối phía trong nguyên thạch đều có thứ. 10 khối bên trong có một khối có lục cũng rất không tệ. Điều này sẽ đưa đến hắn tuyển thạch tốc độ sẽ xa xa lạc hậu Ngô Tiện. Cũng liền cấp Ngô Tiện đi phương tiện, nhường hắn trước tiên cầm giá trị cao nhất đều tuyển đi. Ai nha, Trang Dương, ngươi cái này không được a, tên cùng bản thân năng lực nghiêm trọng không hợp nha. Nhị thất xem náo nhiệt còn không quên nhiễu, loạn người khác quan tâm. Hạ Khắc, ha ha ha, wow, ngươi không nói ta đều không có. Trang Dương, Trang Dương, tên này lấy thực có thâm ý a. Trang Dương thiếu chút nữa tạc. nhất phiền người khác trêu chọc tên của hắn. Từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu người niệm sai. Các ngươi quá phận a, không nên quấy rầy Trang Dương tuyển nguyên thạch. Trang Dương phen lập tức bắt đầu giúp nói. Trang Dương, ngươi đừng nghe bọn họ. Bọn họ cố ý muốn cho ngươi sinh khí. Ngươi hảo hảo chọn nguyên thạch. Chúng ta đều mua ngươi có thể thắng. Không sai, quá đê tiện. Chúng ta muôn ngàn lần không thể bên trên làm. Trang Dương cố lên, ngươi có thể hành. Các fan tất cả đều tự cấp Trang Dương cổ vũ. Trang Dương hít sâu, không lại để ý nhị thất cùng Hạ Khắc trêu chọc. Tiếp tục kiên nhẫn chọn lựa nguyên thạch. Ngô Tiện cũng không nóng nảy. Phản vừa lúc đều đã bị hắn chọn đi. Hắn chỉ là đối nhân viên công tác nói ra. Đi cầm ta chọn đều trước nâng ra tới quá xương đi. Ngô Tiên Sinh không hề chọn chọn. Người phụ trách cũng cảm thấy hắn quá trò đùa. Hắn cũng chưa từng thấy như vậy chọn nguyên thạch. Không cần, Ngô Tiện đối với hắn cười cười. Trong ánh mắt lóe tự tin. Người phụ trách cũng chỉ là lễ phép khuyên bảo. Ngô Tiện không nghe hắn cũng sẽ không nhiều nói. Dù sao thua thắng cũng không phải hắn tiền. Vì thế để cho người ta đi nâng Ngô Tiện chọn nguyên thạch. Nhân viên công tác tiến vào nguyên thạch khu. Cầm dấu hiệu, Ngô, chữ nguyên thạch đều mang ra ngoài. Từng cái qua sưng, nhớ sổ sách, thống kê ra tổng giá trị cách. Ngô Tiên Sinh, ngươi xem qua một chút. 12 khối nguyên thạch, tổng cộng 586 vạn. Người phụ trách cầm nhớ giấy tờ đưa cho Ngô Tiện thẩm tra đối chiếu một chút. Ngô Tiện chỉ là đơn giản nhìn lướt qua. Vây xem nhóm đều nghe được con số này. 12 khối nguyên thạch 586 vạn. Số tiền này không thấp, nhưng cũng không cao lắm. Bọn họ nhìn hạ Ngô Tiện chọn lựa nguyên thạch. Không có đặc biệt đại khối. Lớn nhất 2 khối giá trị hướng qua 100 vạn. Mặt khác đều tại mấy chục vạn. Bọn họ lại xem Trang Dương chọn. Trên cơ bản tất cả đều là đại khối nguyên thạch. Đây cũng là Trang Dương nhất quán tác phong. Không thế nào chọn tiểu khối. Đều là tại trung đẳng cùng đại khối phía trong nguyên thạch chọn. Cũng không phải nguyên thạch càng lớn, gia lục khả năng tính càng cao. Nhưng là Trang Dương mỗi lần chọn đều có thể gia lục. Cái này thực thần. Nguyên nhân chính là như vậy, đổ thạch chàng mới bồi càng nhiều, rốt cuộc khổ người lớn nguyên thạch tiến giới cũng cao, Trang Dương một phân tiền đều không cần cấp, tất cả đều là đổ thạch chàng dán, Trang Dương liền đánh cuộc một cái tinh thời gian, đổ thạch chàng bồi quần lót đều mau bồi đi vào, ta mới vừa mới khai một cái bàn khẩu, ngươi đoán đánh cuộc ngươi thua tiền đánh bạc là bao nhiêu? Chờ nhàm chán, nhị thất cùng Ngô Tiện nói đến cái này sự tình. Bao nhiêu? Ngô Tiện sốc sốc mí mắt. Nhị thất so một con số. 12 vạn, Ngô Tiện một cái búng tay vang lên. Có thể, tháng sau hỏa thực phí đều có chỗ dựa rồi. Người nhị thất tiểu thiếu ra đầu óc buôn bán không? Phải là dùng để trưng cho đẹp đi. Nhị thất rất đắc ý. Khoe khoang. Ngô Tiện tại hắn trên ót vỗ một cái, Hạ Khắc cũng vỗ một cái, khoe khoang, ba người nói chuyện phiếm ở giữa. Trang Dương cuối cùng tuyển xong 12 khối nguyên thạch, hắn đi ra, đầu tiên là hướng Ngô Tiện khiêu khích nhất tiếu, sau mới làm nhân viên công tác đi dọn nguyên thạch qua sưng. Hắn chọn 12 khối, có 6 khối đều là rất lớn nguyên thạch. Cái này bên trong có một khối nửa người cao, nhìn ra có 5 đến 60 kg, chỉ là này một khối phải mấy trăm vạn. Cái này là cố ý à, cố ý hố Ngô Tiện tiền. Ngô Tiện cười, tiểu tặc, ta liền thích ngươi chọn lớn càng tốt, cục đá càng lớn, nện chân thời điểm mới càng đau. Nhân viên công tác cầm nguyên thạch từng cái qua sưng. Sau đó tính toán giá cả, lại hao phí nửa giờ, thống kê ra lúc sau niệm cấp Trang Dương nghe. Trang Tiên Sinh, người chọn lựa tuyển 12 khối nguyên thạch, tổng cộng 11 triệu, Ngô Tiện chọn 586 vạn. Trang Dương chọn 1.100 vạn, là Ngô Tiện gấp 2. Giải thạch, chúng ta đã không kịp đợi suy nghĩ xem thấy kết quả. Các fan ồn ào, Trang Dương cũng không kịp đợi muốn nhìn đến Ngô Tiện thua lúc sau biểu tình. Khẳng định thực xuất sắc. Hỏi, người trước vẫn là ta trước? Quy củ lượt ta định, giải thạch liền ngươi trước đi. Miễn cho thua lại nói tiện nghi đều bị ta chiếm. Ngô Tiện hào phóng mà nói. Trang Dương suy âm thanh. Tâm nghĩ tới ta trước theo ta trước. Để ngươi sớm chết sớm siêu sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.